Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 613 trong ngoài đều khốn đốn bạo lá gan canh thứ hai. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ngày 22 tháng 12 buổi chiều, sân Anfield, tại Premiership thứ 18 vòng, sân nhà nghênh chiến Portsmouth tranh tài trước đó. Liverpool fan bóng đá muốn so bình thường sớm hơn đi vào sân bóng, bởi vì bọn hắn biết, tại tranh tài trước đó, đội bóng đem cử hành một trận đặc biệt chúc mừng hoạt động. Mới từ Thụy Sĩ Zurich ca kịch viện lĩnh đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Dương Dương, sẽ tại sân Anfield, hướng tất cả Liverpool fan bóng đá biểu hiện ra hắn vừa mới cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Đồng thời còn có châu Âu giải quả cầu vàng cúp, Liverpool fan bóng đá đối với cái này cũng là tràn đầy chờ mong. Mỗi người đều sớm đi tới sân bóng bên trong. Lúc trước, tại trọng tài chính mang theo hai đội cầu thủ tiến vào sân bóng trước đó, Dương Dương một tay bưng lấy một tòa cúp, tại câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong cùng đi. Từ cầu thủ thông đạo ra, đi vào sân bóng chính giữa. Trong chốc lát, cả tòa sân Anfield tiếng vỗ tay như sấm động, hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên reo hò. Đây là Premiership, thậm chí nước Anh top league trong lịch sử, tòa nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Phần vinh dự này sẽ vĩnh viễn thuộc về Liverpool, thật giống như cái thứ nhất vì nước Anh top league cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng chính là Owen. Đồng dạng, đây hết thảy đều là Liverpool vinh quang, ghi vào câu lạc bộ lịch sử. Mặc dù đoạt giải đã qua 3 ngày, nhưng Dương Dương thoạt nhìn vẫn là đặc biệt cao hứng. Hắn tại sân bóng bên trong giơ hai tay lên thật cao cúp, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá đong đưa, lộ ra được mình quá khứ một cái mùa giải vất vả cố gắng thành quả. Liverpool fan bóng đá thì là thời gian dài tiếp tục không ngừng mà cho reo hò cùng tiếng vỗ tay. Sân bóng sướng ngôn viên cũng là càng không ngừng giới thiệu Dương Dương trong năm qua bên trong, vì đội bóng làm ra cống hiến, cùng hắn gia nhập liên minh đội bóng đến nay, vì đội bóng lấy được vinh dự cùng quán quân. Cái này khiến nhìn trên đài fan bóng đá đều trở nên càng thêm kích động. Bắt đầu lần lượt có fan bóng đá hô lên thi đấu vòng tròn quán quân, mà lại càng ngày càng nhiều, thanh thế càng lúc càng lớn. Tại Liverpool fan bóng đá cảm nhận bên trong, giải ngoại hạng Anh quán quân có không hề tầm thường ý nghĩa. Trên thực tế, ở trong mắt Premier League, Premiership quán quân phân lượng cũng không thua bởi Champions League quán quân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Champions League quán quân không trọng yếu, mà là bởi vì Premiership quán quân thu hoạch phi thường lớn, ích lợi thậm chí không thua bởi Champions League quán quân, lại thêm bản thổ fan bóng đá đối giải ngoại hạng Anh coi trọng. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, Premiership quán quân phân lượng không thua bởi Champions League, nhưng đối với Liverpool tới nói, thi đấu vòng tròn quán quân không chỉ là vấn đề tiền, còn quan hệ đến Liverpool phục hưng. Đương càng ngày càng nhiều fan bóng đá la lên thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, cũng không ít fan bóng đá đánh ra hoành phi, để người Mỹ xéo đi nhanh lên. Cái này khiến Rick Khan bên trong thần sắc trở nên hết sức khó xử. Liverpool gần đây tài chính tình trạng cũng không lý tưởng, hai vị đẹp quốc lão bản đã cơ bản không đến Anfield. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân ngay tại ở. Trước đây không lâu, ngân hàng Wachovia cùng Hoàng gia Tô Cách Lan ngân hàng phân biệt đối ngoại tuyên bố, tạm thời gác lại Liverpool hai vị đẹp quốc lão bản kia một bút cao tới 3.5 ức bảng Anh cho vay kế. Gác lại thời gian dài tới một năm. Nói cách khác, tại 2009 trước đó, ngân hàng sẽ không phê chuẩn Liverpool hai vị đẹp quốc lão bản cho vay kế hoạch. Sớm tại năm nay tháng 2 phần, hai vị đẹp quốc lão bản thông qua Hoàng gia Tô Cách Lan ngân hàng cho vay 2.2 triệu bảng. anh thu mua Liverpool, đồng thời tuyên bố đem tốn hao 6.000 vạn bảng Anh. Khởi công xây dựng một tòa có thể dung nạp 7 vạn tên fan bóng đá sân bóng mới. Nhưng ở nửa năm sau, trải qua truyền thông tầng tầng công bố, nhất là tại nước Mỹ khủng hoảng cho vay về sau, tất cả mọi người dần dần phát hiện, hai vị này đẹp quốc lão bản căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy đến vận hành như thế lớn hạng. Mục, nhất là cái này một bút cao tới 3.5 ức bảng Anh ngân hàng cho vay bị gác lại về sau. Càng làm cho Liverpool trên dưới trở tay không kịp, sân bóng mới công trình phê văn đã xuống tới, nhưng cho vay lại không thông qua. Nhất là theo truyền thông xâm nhập đào móc về sau, phát hiện hai vị đẹp quốc lão bản trước đó còn có qua phá sản kinh lịch. Tài chính cũng không có chút nào dư giả. Ngân hàng đối bọn hắn căn bản không yên lòng. Nói là gác lại, trên thực tế đã cơ bản không có khả năng phê chuẩn. Liền cùng MU cùng Glazer quan hệ của gia tộc, hai vị đẹp quốc lão bản tài chính lâm vào nguy cơ. Liverpool cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Dựa theo trước mắt nợ nần tình huống, Liverpool từ 2008 niên bắt đầu, hàng năm đều muốn thanh toán cao tới 3.000 vạn bảng Anh lợi tức. Cái này đem cho Liverpool mang đến nặng nề kinh doanh áp lực. Thậm chí, theo đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đến, ngoại giới một mực tại nghe đồn, Liverpool không bài trừ bán ra Crow, lại chờ một nhóm cầu thủ, đổi lấy khả quan tài chính, cải thiện câu lạc bộ kinh doanh tình trạng, mà xem như Liverpool giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Ngoại giới truyền thông cũng một mực tại nghe đồn, Liverpool nếu như thu được thích hợp báo giá, không bài trừ đem Dương Dương đẩy lên chuyển nhượng thị trường. Nhưng Liverpool ít nhất phải đạt được 8.000 vạn euro nguyên trở lên chuyển nhượng phí. Thậm chí trước đó có truyền thông lộ ra, Liverpool cự tuyệt Barcelona 6.000 vạn euro báo giá. Dưới loại tình huống này, đừng nói là fan bóng đá, liền ngay cả đội bóng đội trưởng Gerrard đều 10 phần nổi nóng. Bởi vì hắn trước đó đối hai vị đẹp quốc lão bản thế nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như thế này. Ngoại giới nghe đồn nhau nhau hỗn loạn, Liverpool trong đội cũng là lòng người bàng hoàng. Làm đội bóng số một ngôi sao bóng đá, Dương Dương cũng là không thể đổ cho người khác. Ngay hôm nay sáng sớm, hắn cùng Rick Khan bên trong, Benitez, Gerrard cùng Carragher tại hóp đường phố khách sạn tiến hành hội đàm. Rick Khan bên trong đại biểu câu lạc bộ tầng quản lý trịnh trọng cam kết. Câu lạc bộ trước mắt không có bất kỳ cái gì bán ra cầu thủ kế hoạch. Ngoại trừ Mohamed Sissoko, bởi vì tên này cầu thủ sớm liền muốn rời khỏi đội bóng. Câu lạc bộ giám đốc còn trấn an Dương Dương, biểu thị đội bóng tuyệt đối sẽ không bán ra Crow. Đây là truyền thông giả dối không có thật tin đồn, đồng thời cũng không có thu được Barcelona báo giá. Bởi vì dựa theo quy tắc, thu được báo giá sau câu lạc bộ hẳn là thông chi cầu thủ người đại diện. Không có thu được báo giá, tự nhiên cũng sẽ không bán ra cầu thủ. Rick Khan bên trong còn trịnh trọng kỳ sự hứa hẹn, câu lạc bộ tài chính sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận hành. Thậm chí nếu như năm nay đội bóng thành tích tốt một điểm, tại Premiership cùng Champions League đều có thể có chỗ biểu hiện, câu lạc bộ sẽ xuất ra một bút khả quan tài chính thu nhập đầu nhập mùa hạ chuyển nhượng thị trường, tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp. Về phần đông nghỉ kỳ, câu lạc bộ ngay tại khu chiêng gõ trống đã định nhất danh trung vệ. Đương nhiên, lấy Liverpool tình huống trước mắt, căn bản không có khả năng nện vào tứ đại thi đấu vòng tròn một tuyến trung vệ. Nhiều nhất chính là đi tìm kiếm những cái kia hàng đẹp giá rẻ. Tính chất giá tương đối cao trung vệ, nói đơn giản một chút, liền tiếp tục phá sổ số. Giới thiệu câu lạc bộ kinh doanh tình trạng về sau, Rick Khan bên trong cũng hy vọng Dương Dương, Gerrard cùng Carragher có thể phát huy ra tác dụng. Tại trong phòng thay quần áo ổn định cầu thủ, bảo đảm sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng đến đội bóng tại trên sân bóng biểu hiện. Rick khăn bên trong còn che che lấp lấp lộ ra. Câu lạc bộ đang cùng một nhà đến từ Dubai Dick tập đoàn hiệp đàm thu mua. Nhà này tập đoàn sớm tại tháng 2 phần lúc liền đã cố ý thu mua Liverpool. Nhưng cuối cùng tại cạnh tranh ở trong bãi bởi Gillette cùng Hicks. Hiện tại, Liverpool lâm vào tài chính khốn cảnh. Bọn hắn cũng ngóc đầu trở lại. Dương Dương đối với Liverpool tình trạng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn liếng vận hành là giải ngoại hạng Anh một lớn đặc sắc. Không chỉ có Liverpool, MU là như thế. Arsenal cùng còn lại đội bóng cũng đều là như thế. Trừ phi giống Chelsea như thế. Bàng cái trước người giàu có thể coi là như thế. Abramovich cũng đồng dạng rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng như thế. Còn lại đội bóng liền càng thêm không chịu nổi. Tỷ như cùng thành Everton. Bọn hắn trước đó thậm chí đem Rooney đều thế chấp cho ngân hàng. Đổi lấy tài chính đến vận chuyển đội bóng. Đối với loại này vốn liếng vận hành, Dương Dương cũng chưa quen thuộc. Cũng không có nhiều hứng thú. Liverpool tình trạng trước mắt là hắn năm đó gia nhập liên minh thời điểm chỗ không có nghĩ tới. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không biết Liverpool sẽ bị người Mỹ thu mua. Cũng không biết nước Mỹ sẽ xuất hiện khủng hoảng cho vay. Sẽ dẫn đến hai cái đẹp quốc lão bản tài sản trên diện rộng rút lại. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đội bóng gặp loại tình huống này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Về công về tư, Liverpool cũng không thể loạn. Thật loạn, đối câu lạc bộ, đối chính Dương Dương, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng càng chết là, Dương Dương hai ngày qua này, tình trạng cơ thể cảm giác cũng không diệu. Tổn thương bị bệnh là không có. Chính là trạng thái cảm giác có chút đề không nổi kinh. Trận này lúc trước chúc mừng hoạt động, phảng phất tựa như là một lần hư giả phồn vinh. Trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng ở Dương Dương, Zera cùng Carragher chủ trì dưới, Liverpool phòng thay quần áo lại hoàn toàn như trước đây ổn định hài hòa. Cho dù là quyết tâm muốn rời đội Mohamed Sissoko, đều như trước vẫn là mỗi ngày như thường lệ huấn luyện cùng chuẩn bị tranh tài. Premiership thứ 18 vòng tranh tài, Liverpool đối thủ là Portsmouth. Pompey quân đoàn tại quá khứ 4 trận đấu bên trong 1 thắng 3 bình. Giữ cho không bị bại, Redknapp đội bóng phát huy đến coi như vững vàng. Benitez trận đấu này cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Dương Dương tại mở màn phút thứ 13, ngay tại một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau. Chọn chuyền sau điểm, quyệt đuổi theo gõ cửa trúng đích. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép, sau 3 phút, Liverpool tại một lần nhanh chóng phản kích bên trong. Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh trực tiếp gõ cửa. Nhưng bóng ra bị đối phương trung vệ Campbell ngăn cản một chút. Kết quả lại là đụng phải trung vệ Distin trên đùi. Bắn vào nhà mình cầu môn. Phản lưới. Phút thứ 37. Mascherano giữa trận cắt bóng sau một cước thẳng truyền. Dương Dương cánh trái giết vào vùng cấm địa. Ngược lại tam giác truyền về trung lộ. Crow đuổi theo đẩy bắn trúng đích. 3-0. Nắm vững thắng lợi về sau. Liverpool thì là bắt đầu đánh cho càng thêm ổn thỏa một chút. Tất cả mọi người cũng đều có thể rõ ràng xem đến. Câu lạc bộ khủng hoảng tài chính, đối cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện ảnh hưởng cũng không lớn. Dương Dương ở trong trận đấu cũng là bị đá 10 phần ra sức. Phi thường cố gắng nghĩ muốn tìm cơ hội. Hắn tại cống hiến 2 lần trợ công cùng sáng tạo ra một cái phản lưới về sau. Hắn thậm chí cố gắng muốn tranh thủ một cái dẫn bóng. Bởi vì hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, ngoại trừ thi đấu vòng tròn thủ vòng, hắn mỗi một trận đều dẫn bóng. Hắn hy vọng có thể kéo dài cái này một phần trạng thái. Nhưng mãi cho đến nửa chàng sau thứ 70 phút, Benitez đem hắn thay thế trận lúc, Dương Dương đều không thể phá khung thành đạt được. Nhưng hiện trường Liverpool fan bóng đá như trước vẫn là vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cùng tiếng hoan hô, hô to lấy tên của hắn. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hai lần trợ công, Dương Dương vẫn là biểu hiện vô cùng chói mắt. Mà tại Dương Dương ra sân về sau, Portsmouth tiến vào một cầu, Liverpool cũng sau đó từ Zera lại xuống một thành. Cuối cùng 4 so với 1 sân nhà đánh bại Portsmouth, nhưng Dương Dương liên tục dẫn bóng tình thế bên trong gãy mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN